thêm hóa đành lẻ bóng. Nhớ thương anh ngập buồn. Anh rót cho khéo

khi ai đến đây trong vòng tay, xin đến trăm năm ngàn năm. Duyên ban đầu đừng cách chia không nhạt phai. Chàng là tiên tử đa, nàng là ánh trăng vàng. Muôn đời không cách chia không nhạt phai, cho dù bao đắng cay hồng trần. Từng đêm vắng bên mái tranh nghèo, nàng may áo bên bếp lửa hồng. Ta trải lòng trong tiếng sáo du dương. Trăng dần thanh trong gieo xuống mênh mông những sợi tơ vàng. Cỡ sen mãi bên chàng cầu thề chung tình. Chất nữ ơi, có phải ta với nàng đã hẹn hò nhau từ muôn kiếp trước, nên từ trong thiên thai non bồng nước nhược nàng đã đến cùng ta cho hoa bướm được giao kề. Sớm long lanh trên ngọn cỏ gian đây, vui đón chân ta cùng xanh bước ra đồng. Anh cuốc em trồng cho đến tận hoàng hôn, ngồi tựa bên nhau nhìn mây trời pha sắc tím. Khi mà hàng đêm vắng kính khung trời, em ngồi quay tơ dưới trăng mơ màng nghe chàng ngân nga tiếng tiếng em về. Xin trời cao dùng thương đôi lứa cho mai gần nhau, dù bao giông tố phong không đứt đoạn lìa xa. Dù đến trăm năm hay ngàn năm, sao nữa ta vẫn bên nhau trong nắng lửa mưa rào. Càng gian khó trong gai thì hạnh phúc sẽ ngọt ngào. Nàng thấy không, con trâu già thêm sức mạnh, lúa trên đồng xanh thẳm, mái tranh nghèo thêm ấm mỗi chiều hôm. Có nàng bên ta vạn vật bỗng sinh sôi, bầy chim sao cũng ngọt ngào thêm dòng hoa. Và trái tim em chứa chan dòng mật ngọt, khi biết bồi hồi sao xuyên bờ. Trời không thương bắc quý ngương lìa ta, ngư trước thôi cam sầu mang. Người dưỡng trần còn kẻ non tiên dời xa, nàng về chốn non bao. Chàng hạ giới đau lòng, ôi